One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Hợp tác. Đám người cặn bã này. Brook tức giận phải nói. Will vỗ vỗ đối phương bả vai. Nói chuyện cũng tốt, giết lại càng không lấy tay mềm nhũn. Đây cũng là Daikichibo không nguyện ý bán tình báo nguyên nhân, hắn sợ chọc Thiên Long Nhân. Kỳ thật hắn rõ ràng loại này cấp bậc đoàn hải tặc, làm sao có thể cùng Thiên Long Nhân có gặp nhau, chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Cho nên ta mới nói hắn già rồi, nhát gan, đã không có đã từng hùng tâm tráng trí. Will nghĩ thầm, nói nhảm, ngươi muốn đi đoạt trái ác quỷ. Daikichibo có lý do gì cùng bọn hắn sống mái với nhau, có như ngươi loại này thủ hạ cũng không dễ. Giang, nói như vậy bắt đầu cướp đi Shinri, hẳn là bán cho bắt nô đoàn mới đúng. Vì cái gì còn yêu cầu tiền chuộc? Rina kỳ quái hỏi. Cái này giống như là đối phương quen dùng thủ đoạn. Trước yêu cầu tiền chuộc, lại bán cho bắt nô đoàn, liền có thể được hai khoản tiền. Vừa nghĩ tới bản thân muốn cùng loại cấp bậc này ra hỏa, cùng được xưng là hải tặc, thật đúng là làm cho người buồn nôn a. Chấm ngoặc kép, Will tự lẩm bẩm, thuyền trưởng, khoái kiếm, triệt ngươi cát, là Tây Hải nổi danh kiếm hào, cầm trong tay đại khoái đao nhị thập nhất công một trong. Dài quang, treo giải thưởng 5.000 vạn, bởi vì mái tóc màu đỏ, giống như liệt hỏa, cho nên cho đoàn hải tặc đặt tên khiếu liệt diễm. Người này thực lực cực kỳ cường đại. 5.000 vạn treo giải thưởng căn bản không thể đại biểu hắn thực lực. Có nghe đồn nói, sớm mấy năm hắn cùng phụ cận phân bộ trung tướng chính diện giao phong. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Về sau mới thu hoạch được, đi săn cho phép. Hải quân quân hàm cơ bản có thể đại biểu thực lực. Dù sao đây là một cái vũ lực trên hết thế giới. Không có thực lực kia, bọn thủ hạ đã không chịu phục, đụng tới cường thế đoàn hải tặc càng là muốn chết, cuối cùng là đả thương người hại mình. Bất quá so với bản bộ quan tướng, phân bộ trung tướng sẽ không quá khen ngợi giá, bởi vì tứ hải hoàn cảnh khác biệt, đồng dạng cấp bậc quan tướng chênh lệch khả năng cực lớn. Tỷ như Đông Hải quan tướng là ngầm thừa nhận yếu nhất, mà Nam Bắc Hải cục diện là càng thêm hỗn loạn một chút, cho nên trên lý luận nói, Tây Hải hẳn là ở vào ở giữa ngăn, có thể danh xưng cùng phân bộ trung tướng đánh cái ngang tay. Cái này triệt ngươi cát, thấy thế nào đều là cái thực sự hãn tướng. Phó thuyền trưởng, Marius, treo giải thưởng 2.000 vạn, hệ dâu ẩn trái ác quỷ, thần lằn trái cây người sở hữu, người thần lằn. Không riêng thể thuật cường hãn, hóa thú về sau, còn có thể từ trong miệng bài tiết ra kịch độc. Người này thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, liệt diễm đoàn hải tặc làm chuyện xấu, đến có một nửa ghi ở trên đầu hắn. Phó nhì, gai, treo giải thưởng 1.000 vạn, người này ấy nguyên là Tây Hải phân bộ trung tá. Bởi vì tính tình tàn bạo, ngược sát tù binh, bị báo cáo ra tòa án quân sự. Thế là hắn trực tiếp trốn tránh, có thể từ hải quân đuổi bắt trốn tới, vẫn còn sống đến bây giờ, cũng là thân thủ rất giỏi, lại thêm mấy trăm hơn kinh nghiệm phong phú thuyền viên. Như thế nào, khó đối phó a? Bét kỳ thật đối với liệt diễm đoàn hải tặc tài bảo cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Phải biết đối phương thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, cho nên để có thể ở trong phân phối nhiều chiếm hạn ngạch. Cố ý đến khoa trương một chút liệt diễm đoàn hải tặc thực lực. Ai biết Will sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh, tựa như đang nghe việc nhà sự tình một dạng. A, không có vấn đề a. Ngược lại nói ra, bất quá một khỏa trái ác quỷ đổi như thế một chút điểm tình báo. Ta quá bị thua thiệt, đối phương thuyền trưởng đao ta nhìn chúng, làm điều kiện trao đổi một trong. Bét cũng không nghĩ đến Will tự tin như vậy, suy tính một chút, cái này không thành vấn đề, binh lực phân chia như thế nào, kỳ thật ta căn bản không cần ngươi. Will các hạ, có phải hay không là quá khinh địch? Thông qua đoạn thời gian chiến đấu này, Will đã trải qua đối với lực chiến đấu của mình có nhất định hiểu. Căn cứ Will ước định, ăn long long trái cây bản thân, đánh một cái 5.000 vạn hải tặc cũng không thành vấn đề. Mà thủ hạ của mình, không nói nhân tài đông đúc, cũng không phải yếu ớt. Có được song sắc ngang ngược Grollo, chỉ sợ so Will còn mạnh hơn một chút. Grip cùng Sauerzen thực lực chênh lệch không nhiều. Có mình ở bên cạnh nhìn lấy, liều một phen 2.000 vạn cấp bậc, hẳn là cũng không kém nơi nào. Lại thêm lực bộc phát siêu cường Echo, đứng như cọc gỗ pháo đài Rina. Được rồi, cái này cũng không nhắc lại. Tóm lại, Will thật đúng là không nói khoác lác. Nội tâm bàn tính toán một cái, việc quan hệ trái ác quỷ, đoán chừng ngươi là nhất định phải đi. Như vậy đi, đối phương thuyền trưởng giao cho ta, lái chính giao cho ngươi, phó nhì từ nhà ta tay súng đối phó. Về phần còn dư lại tạp ngư, ngươi có thể phái người rõ ràng, ta rõ ràng cũng có thể, chỉ là có một đầu. Ta muốn xử lý đối phương mục đích chủ yếu là cứu một người người. Cho nên vô luận ngươi phái bao nhiêu người đi, quyết không thể sớm kinh động đối phương, nếu không ta ngay cả ngươi cùng lúc làm sạch. Nói đến đây, sắc mặt của Will có chút nghiêm túc, việc quan hệ Echo khỏe mạnh, Will cực kỳ cẩn thận, nếu như bởi vì Beth dẫn đến Sindri đã chết, từ đó để Will mất đi kiềm chế Hawkback điều kiện, quản con mụ nó cái gì siêu tân tinh. Trước chặt lại nói, các người một phương ra mấy người, Beth hỏi, liền nơi này ba cái người, hiện tại liền có thể xuất phát. Will thoải mái mà giống như muốn ra cửa mua thức ăn một dạng. Người thực sự một người liền có thể diệt đi tất cả tạp ngư, việc quan hệ tự thân an nguy. Beth cũng là muốn xác nhận liên tục, ta có phương thức đặc thù, các người chỉ cần nổ súng là được rồi, alo. Lão đại nhà ta đều lên tiếng, người đến cùng được hay không a? Chris không kiên nhẫn được nữa, được, vậy ta đây mới cũng ra ba người, phó thuyền trưởng liền giao cho ta. Những người khác giao cho ngươi, tài bảo ta chỉ cần hai thành. Beth suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định thử một chút, dù sao cũng là một ức Berry Nam, hẳn là có thực lực, mà muốn tìm được người mạnh như vậy cùng mục đích mình nhất trí cơ hội quá nhỏ. Nếu là bỏ lỡ lần này, không biết lúc nào mới được mình muốn viên kia trái cây. Có thể, ta an bài một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Beth cũng là lôi lệ phong hành, nói đi là đi, thương lượng hoàn tất, Greg gọi là một cái hưng phấn, ngao ngao, nòng súng của ta sớm đã đói khát khó nhịn, Rina thì là chính tương phản, siêu cực không tình nguyện, chó hoang ngươi cần phải cố gắng, đừng cho bản cung xuất lực, chảy mồ hôi cái gì ghét nhất, Beth thông báo một chút, lập tức cùng qua cuống dẫn Will ba người vào núi. Về sau đổi tới đổi lui, địa thế chậm rãi giảm xuống, đi tới một cái hẻm núi ở giữa bãi biển. Bãi biển đứng bốn phía không ít Orphi bang chúng, xem ra là bị tu thành bí mật bến tàu. Liệt diễm đoàn hải tặc liền trú đóng ở Hagerbutcher đảo phụ cận một cái cỡ nhỏ trên hòn đảo. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Đồng thời hòn đảo này phụ cận đá ngầm bộc phát, thuyền lớn căn bản là không có cách thông qua, ngay cả ta cũng không biết lộ tuyến, hẳn là bọn hắn đặc hữu biện pháp, cho nên muốn xử lý bọn hắn, chỉ có thể dựa vào tiểu cổ tinh anh cường thế diệt sát, bằng không tổn thất quá lớn, đây cũng là ta vì cái gì nguyện ý cùng Will các hạ hợp tác nguyên nhân. Lại thêm hòn đảo này trên thực tế thành hình móng ngựa, bến cảng thiết lập tại bên trong hoàn, cho nên một mực không ai biết ở trên đảo lại còn sinh hoạt một nhóm hải tặc. Cũng là gần nhất có ngư dân trùng hợp phát hiện, báo cáo thủ hạ của cho ta, mới phát hiện, bến tàu đã trải qua ngừng lại một chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá. đại khái có thể ngồi tầm 10 người bộ dáng. Trên thuyền đã có 7-8 cái thủy thủ tại làm công tác chuẩn bị. Một cái mang theo hình tròn kính râm, cổ trước treo màu trắng khăn quàng người áo đen đứng ở đầu thuyền. Will các hạ, giới thiệu, quái thương, Whit, lại thêm, sát thủ, qua cuống. Bọn họ đều là Orphi chiến đấu đội trưởng. Cùng chúng ta cùng đi. Ngày sau hỏa diễm thản khắc hải tặc đoàn nòng cốt đủ. Cùng một thời gian, Daikichibo căn phòng bên trong, người thần bí lần nữa từ trong mật đảo đi ra, thủ hạ người ba cái chiến đấu đội trưởng cùng ác ma chi tử. Cùng đi tìm liệt diễm đoàn hải tặc phiền toái, từng cái một chính là không bớt lo, cái này hề bét dã tâm quá lớn, lúc trước không nên thu lưu hắn. Daikichibo phun ra một vòng khói, ta cảm giác không thích hợp. Người mau chóng thủ hạ của đem ngươi thu hồi lại. Được, chậm nhất ngày mai sẽ tới cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.